Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, 2010. Hạ Ngọc Lan thẳng đến bãi đỗ xe, đến nỗi buồng vệ sinh nội giản Du Ninh lời nói, đã hoàn toàn bị nàng quên ở sau đầu. Rốt cuộc giản Du Ninh, đối nàng mà nói, chỉ là một cái người xa lạ. Đối phương liền kém nói rõ nàng có bị bệnh. Hạ Ngọc Lan cảm thấy chính mình còn có thể bảo trì hàm dưỡng đã là không dễ. Ngồi vào bên trong xe, Hạ Ngọc Lan thói quen tính mà mở ra radio. Hôm nay thưởng tích chính là Hạc Trần Sinh Mệnh Vô Thường, chủ đề là trung niên nhân nhất định phải yêu quý thân thể của mình. Hạ Ngọc Lan quải chán động tác dừng một chút, liền nghe thấy radio người chủ trì điềm mị thanh âm: trung niên đúng là xã hội trụ cột vững vàng, nhưng đến từ các phương diện áp lực làm cho bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thân thể cũng không phải chỉ thuộc về các ngươi, cũng thuộc về sở hữu người yêu thương ngươi. Nếu ngày thường nghe đến mấy cái này, Hạ Ngọc Lan khẳng định không dao động. Nhưng giờ phút này, nàng trong đầu không tự chủ được mà hiện ra giản Du Ninh câu kia: phòng hoạn với chưa xảy ra. Hạ Ngọc Lan sắc mặt căng chặt, khóe mắt hiện ra vài sợi nếp nhăn. Thôi thôi, người đến trung niên, liền đi bệnh viện làm kiểm tra đi, cầu cái tâm ân, nếu không chuyện này còn không biết phải nhớ quải bao lâu. Hạ Ngọc Lan nhanh chóng sửa lại mục đích địa, hướng thủ đô Bệnh viện Nhân dân 1 chạy tới. Sau giản Du Ninh trở lại đại lệ đường khi, ôm mênh mông học sinh đã đi rồi hơn phân nửa. Hiển nhiên Hạ Ngọc Lan diễn thuyết sau khi kết thúc, liền tan sẽ, nàng tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Cố Gia Trạch trên chỗ ngồi. Nơi đó không có một bóng người. Nhậm Giai Kỳ mắt sắc mà thấy giản Du Ninh, vội vàng lẻn đến nàng bên người: Tô Lan, Hân Hân Hậu Thiên có phỏng vấn, đi dạo thương trường, ngươi xem chúng ta hồi ký túc xá vẫn là tìm một chỗ ăn cái gì. Ta đều có thể. Giản Du Ninh cùng Nhậm Giai Kỳ sóng vai đi theo dòng người phía sau, không nhanh không chậm mà đi tới. Nhưng vừa mới đi ra đại lễ đường, giản Du Ninh đã bị kêu trụ. Quay đầu nhìn lại, đúng là Kỷ Bạch. Kỷ Bạch mồ hôi đầy đầu, ba bước cũng làm hai bước đi đến giản Du Ninh trước mặt. Lần thứ hai kêu, Du Ninh. Nhậm Giai Kỳ nhìn đối phương tiểu tụy lại tội nghiệp bộ dáng, trực tiếp bao che cho con bảo vệ giản Du Ninh, châm chọc mỉa mai nói: Nha, này không phải Kỷ đại soái ca sao? Cùng chúng ta Du Ninh chia tay còn tìm tới cửa tới làm gì? Nàng trong mắt lăn long lóc loạn chuyển, châm chọc nói: Chẳng lẽ là kia 20 vạn gom đủ, còn tiền tới? Kỷ Bạch trên mặt xanh trắng đan xen, môi ngập ngừng nói không ra lời, cuối cùng đem tầm mắt đầu ở giản Du Ninh trên người, hy vọng nàng có thể hỗ trợ trò chuyện. Giản Du Ninh cầm Nhậm Giai Kỳ tay, từ nàng phía sau đi ra, nghiêng đầu hỏi: Ngươi là tới trả ta tiền sao? Kỷ Bạch một thân có thể lừa gạt nàng 3 năm, dù cho có nàng hảo lừa nguyên nhân ở bên trong, nhưng hắn bản thân thủ đoạn cũng cao minh, có được giãn được. Kỷ Bạch sắc mặt hôi bại, quanh thân tràn ngập thống khổ chi sắc: Du Ninh, ngươi nói chuyện một hai phải như vậy khắc nghiệt sao? Khâu hình oánh kia chuyện ta có thể cùng ngươi giải thích. Chúng ta kết giao 3 năm, ngươi thật sự không thể nghe ta giải thích sao? Ta không cầu khác, chỉ cầu cùng ngươi đem nói rõ ràng. Nhậm Giai Kỳ nhìn Kỷ Bạch sướng niệm đều dai biểu diễn, không khỏi tấm tắc hai tiếng. Giản Du Ninh cũng chỉ là trào phúng mà nhìn Kỷ Bạch, không quan tâm đối phương làm cái gì, chẳng sợ hắn quỳ xuống khóc lóc thảm thiết mà cầu tha thứ, Giản Du Ninh cũng không dao động. Đối diện hai người toàn không nói một lời. Kỷ Bạch có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn là căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Nếu không thể vạn hồi Giản Du Ninh tâm, hắn đối mặt không chỉ là quận bách tình cảnh, còn có cao tới 20 vạn nợ nần. Rốt cuộc đối phương một bút bút đều có ngân hàng ký lục chuyển khoản. Du Ninh, Khâu Hinh oánh thật sự. Cố Gia Trạch không biết khi nào xuất hiện ở Kỷ Bạch phía sau. Liếc liếc mắt một cái, Kỷ Bạch vẫy đuôi lấy lòng bộ dáng. Lãnh đạm mà mở miệng nói, phiền toái nhường một chút, đổ ở cửa gây trở ngại giao thông, truyền thông đại học đại lễ đường môn làm thật đúng là không nhỏ. Đến nỗi chặn đường, là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Khang Hữu Huy đỡ chán, Cố Gia Trạch khẳng định lại ở An Phi giấm, mới có thể trợn mắt nói dối, xem hắn thịnh khí lăng nhân tư thái. Không biết người còn tưởng rằng hắn là có lý một phương đâu. Bất quá Kỷ Bạch loại nhân cha này cũng là xứng đáng. Kỷ Bạch ngốc, Cố Gia Trạch đôi mắt ngăm đen, giờ phút này phiếm một chút khiếp người hàn quang. Không kia phân năng lực chân dẫm hai chiếc thuyền, lật thuyền trong mương cũng đừng oán người. Hắn tay phải trước sau cắm ở túi quần chung, cao một đầu vóc dáng có vẻ hắn trên cao nhìn xuống. Khắc nghiệt nói, thật muốn vãn hồi, trước đem 20 vạn còn, cộng kích xù tiền nợ, từ đâu ra mặt nói cảm tình. Kỷ Bạch đôi mắt tràn đầy ánh lửa, này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân, có cái gì tư cách xen vào việc người khác. Hắn trả lời lại một cách mỉa mai, ta cùng Du Ninh. Cố Gia Trạch dư quang dừng ở Giản Du Ninh trên người, thấy nàng vẫn chưa có bất luận cái gì mềm lòng chỉ. Cố Gia Trạch trong lòng bực bội trở thành hư không. Tránh ra, Kỷ Bạch vốn định dỗi vài câu, nhưng ở đối phương khí thế hạ, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, thật thật nhường ra một cái nói tới. Khang Hữu Huy phụt một tiếng nở nụ cười. Cố Gia Trạch trong lòng này cổ khí không biết nghẹn bao lâu. Hiện tại tóm được cơ hội vẫn là dùng sức xí hơi. Hắn cô cua đầu, cảm khái nói, chính là bởi vì không biết xấu hổ người nột, ném chúng ta nam nhân mặt. Nói xong lời này sau, hắn vội vàng đi theo Cố Gia Trạch rời đi, bị hai người liên tục chế nhạo. Kỷ Bạch sắc mặt xanh mét, nhưng nghĩ trong lòng nhất nhớ sự, hắn áp xuống trong lòng hỏa khí, ôn nhu nói, Du Ninh. Giản Du Ninh tầm mắt từ Cố Gia Trạch bóng dáng rời đi, sáng ngời ánh mắt dừng ở Kỷ Bạch trên người, dù bận vẫn ung dung, mặc kệ ngươi có phải hay không muốn vãn hồi ta, trước đem tiền còn, ta cho ngươi một vòng thời gian. Không phải làm ngươi ở ta nơi này làm vô dụng công. Sau khi nói xong, Giản Du Ninh liền mang theo Nhậm Giai Kỳ rời đi. Nhậm Giai Kỳ còn không có phản ứng lại đây, đi ra vài mễ xa mới liên tục đặt câu hỏi nói, Cố Gia Trạch cùng ngươi cái gì quan hệ, hắn như thế nào sẽ giúp ngươi nói chuyện. Giản Du Ninh tầm mắt ngẩn ra, thấp giọng trả lời, vừa mới nói, không quen biết, khả năng thật e ngại. Hắn nói, Nhậm Giai Kỳ bị lừa gạt qua đi. Bái Giản Du Ninh lại bắt đầu nói mặt khác. Sau cuối tuần, Giản Du Ninh ai bất quá bao lệ huệ đau khổ cầu xin, nhả ra ở nhà nàng trụ thượng một đêm. Monster tiết gia trụ tiểu khu là thủ đô nổi danh người giàu có, khu biệt thự. Giản Du Ninh đến thời điểm là buổi chiều, thường ngày lúc này chỉ có bảo mẫu cùng Văn Văn ở nhà, nhưng Giản Du Ninh lại phá lệ gặp được nghỉ ngơi bao lệ huệ. Bất quá chỉ là sửng sốt một chút, nàng liền phản ứng lại đây, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y tiết gia trang hoàng tráng lệ huy hoàng, phòng khách toàn chọn không. Đèn treo thủy tinh ở ánh đèn chiết xạ hạ lộng lẫy vô cùng. Trong phòng khách tuồn Âu thức thiết kế, gia cụ không gì không tinh mỹ. Bao Lệ Huệ thái độ so chi tầm thường càng thêm nóng bỏng chút. Nàng vội vàng đón đi lên. Du Ninh, ngươi rốt cuộc tới. Văn Văn ở cầm phòng. Hai ngày này phiền toái ngươi nhiều bồi bồi. Giản Du Ninh mẫn cảm mà cảm nhận được này rất nhỏ khác biệt, nhưng nàng cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ dặn dò nói: Bao tỷ, này hai ngày ngươi nhiều cùng chủ nhiệm lớp liên hệ. Làm nàng thời khắc nhìn chằm chằm lớp học hai tử. Văn Văn không có đi lớp hoạt động, ta sợ có bên hài tử thay chắn tai. Điểm này là Giản Du Ninh chính mình phỏng đoán ra tới. Kia dâm loạn hài đồng biến thái tìm không được mục tiêu, chỉ sợ cũng sẽ đối mặt khác hài tử xuống tay. Giản Du Ninh thấp cổ bé họng, không thể ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể đủ làm Bao Lệ Huệ nhiều đề bụng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta sẽ đổi mới 5.000 đại chương. Ái các ngươi moa moa. Nhắn lại biến nhiều, trừ 50 cái bao lì xì tương đương. Cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.